Chương 992, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. 992, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lữ Thụ là ngại những tuyển thủ khác đào thải quá chậm sao? Không phải, hắn là ngại tiền tới quá chậm a. Kiếm Lư tuyển tiến tổng cộng 47 người, Lữ Thụ hiện tại mới đào thải Đinh Thu Thủy, Đoan Mộc Vân Ái, tỷ lệ đặt cược cao nhất cái kia nhị phẩm, nói thẳng công gia đã bảo hắn biết tấn thăng cái kia nhị phẩm, đi đường lúc cái kia nhị phẩm, nói cách khác, trừ bỏ chính Lữ Thụ, Kiếm Lư tuyển tiến tuyển thủ còn có 41 người. Tất cả mọi người đến nay đều cho rằng, mặc kệ Lữ Thụ làm sao đáo yêu thiêu thân, nhưng Kiếm Lư tuyển chọn 4 cái danh ngạch là không phải ít. Một mặt là tư duy theo quán tính, ngày xưa tranh đoạt lại kịch liệt năm cũng sẽ không xuất hiện 4 người không thừa nổi, dù sao đến cuối cùng chỉ còn 4 người thời điểm đại gia cũng không cần liều mạng a. Một phương diện khác, đại gia cũng đang suy nghĩ Lữ Thụ có lẽ còn không có cuồng đến muốn đào thải tất cả mọi người trình độ, không cần thiết a. Cho nên tại tất cả mọi người không có ý thức được Lữ Thụ muốn làm gì thời điểm, như cũ ám lưu hung dũng, rất nhiều vương thành nhân dân chợt phát hiện Kiếm Lư đám tuyển thủ tựa hồ đang yên lặng liên hệ tới, bọn hắn không chỉ nhìn thấy một người thần thái trước khi xuất phát vội vã cùng một tên khác Kiếm Lư tuyển tiến người ứng cử liên hệ, tựa hồ là có rất khẩn cấp sự tình, liền ngay cả giữ bí mật công việc đều thô ráp rất nhiều. Ngay lúc này, vương thành hào môn vị kia Lý Vương Phong ra mặt, bản thân hắn liền có sân nhà ưu thế. Lý Gia Kỳ thật sớm đã nhìn chằm chằm đại bộ phận người hậu tuyển hành tung, cho nên liên hệ tới cực kỳ giải quyết. Lý Phương Phong lúc này sắc mặt che lấp ngồi tại Lý Gia trong biệt viện chờ đợi hạ nhân đi liên lạc kết quả. Nguyên bản Lý Gia là không có ý định ra cái này danh tiếng, song khi bọn hắn bị bức bách từ trên bảng danh sách hạ xuống thời điểm tâm tình liền phi thường không xong. Vương Thành hào môn Lý Gia, Vương Thành cửu ngũ hào môn bên trong thượng ngũ môn, lại còn phải dùng mua người khác tỷ lệ đặt cược loại chuyện này đến từ bảo đảm. Theo Lý Phương Phong đơn giản chính là sỉ nhục. Mà còn Lý Gia đã chứng thực, cùng Tôn Trọng Dương con đường đến Vương Thành người chính là Lữ Thụ, dọc theo con đường này Lý Gia hao tốn đại lực khí muốn đẩy Tôn Trọng Dương vào chỗ chết, kết quả đều thất bại, bọn hắn không có đi hiểu qua trình rốt cuộc thế nào, bởi vì hiện tại Tôn Gia chăm chú nhìn chằm chằm gió thổi cỏ lay chính là muốn tìm đến phía sau màn người, Lý Gia hiện tại hết thảy động tác cũng có thể để lại đầu mối, nhưng mà quá trình có trọng yếu không, đã không trọng yếu, rõ ràng là Tôn Trọng Dương đám người tình thế chắc chắn phải chết. Mặc kệ là đại nô lệ tiên cơ hay là dịch tìm mang theo lính đánh thuê chuẩn bị ở sau, đều là mưu kế tỉ mỉ qua, lấy Tôn Trọng Dương thực lực vạn vạn không có chạy thoát đạo lý, cho nên trong đó nhất định có biến số. Hiện tại xem ra, cái kia biến số chính là Lữ Thụ, bởi vì chi kia trong thương đội, bọn hắn duy nhất không có tính toán ở bên trong chính là Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư mà thôi. Chỉ là để Lý Phương Phong có điểm không nghĩ ra là, bọn hắn đã từng đoán trước qua Lữ Thụ khả năng rất mạnh, nhưng bây giờ mạnh có chút quá bất hợp lý một chút. Lúc trước chặn giết Tôn Trọng Dương lực lượng là dư xài, cho giàu có không gian chính là dù là Mạc gia cao thủ sớm đuổi tới, Tôn Trọng Dương đồng dạng sẽ tử. Kết quả Mạc gia cao thủ mặc dù trước thời hạn, nhưng vẫn như cũ không tính đặc biệt kịp thời, nhưng Tôn Trọng Dương hay là không chết. Hiện tại Lý Gia cùng Lữ Thụ xem như thù mới hận cũ cùng đi coi là, đương nhiên muốn đưa Lữ Thụ vào chỗ chết mới được, mà còn việc này liên quan chính mình tiến vào Kiếm Lư sự tình, không thể có bất luận cái gì sai lầm. Lý Gia Tôn Gia cũng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì không chết không thôi đại thù, lần này xuống tay với Tôn Trọng Dương bản thân liền có một phương diện khác cân nhắc, Tôn Trọng Dương phụ thân có Tân Tấn Đại Tông Sư Chi Tướng, hơn một năm trước liền có người tại gặp qua Tôn Trọng Dương phụ thân sau kết luận, nếu như Vương Thành Hào Môn có thể ra một vị Đại Tông Sư, kia tất nhiên là Tôn Gia Tôn Tu Văn, mà Tôn Trọng Dương lại là Tôn Tu Văn con độc nhất, nếu là lãnh huyết vô tình cường giả còn chưa tính, trong Vương Thành rất nhiều người đều biết Tôn Tu Văn rất sủng ái Tôn Trọng Dương. Không phải yêu chiều, mà là đạo lý làm người đều muốn tự mình dạy bảo. Có người nói Tôn Tu Văn vì để cho Tôn Trọng Dương tiến vào Kiếm Lư phía sau núi, từng tại Kiếm Lư ngoại trong mưa đứng 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đổi được Kiếm Lư đại sư huynh đi Tôn gia. Về phần quá trình thế nào tất cả mọi người không biết, kết quả chính là Tôn Tu Văn cũng không có khả năng đã được như nguyện. Tôn Tu Văn là Kiếm Lư đệ tử. Lúc này nếu như Tôn Trọng Dương chết rồi, tối thiểu có thể chậm ở Tôn gia thời gian 5 năm, đây là Lý gia bảo thủ đánh giá. Bọn hắn cũng không lo lắng chọc giận Tôn Tu Văn ngược lại giúp Tôn Tu Văn tấn thăng Đại Tông Sư, dù sao Đại Tông Sư loại này tồn tại cũng không phải nhất thời lòng mang khoái động liền có thể tấn thăng, nói không chừng còn có thể dao động Tôn Tu Văn đạo tâm. Lý Phương Phong được vinh dự Lý Gia có khả năng nhất tấn thăng Đại Tông Sư người, hắn tấn thăng nhất phẩm lúc võ đạo Minh Âm lan tràn phương viên 16 dặm, cái trước có thể có như thế động tĩnh, chính là Phương Nam Thiên Đế Văn Tại Phủ, cho nên Lý Gia Phi thường muốn cho Lý Phương Phong tiến vào Kiếm Lư, để hắn trở thành Vương Thành Hào Môn bên trong cái thứ nhất Đại Tông Sư. Trong đêm, từng cái Kiếm Lư người hậu tuyển thần sắc ngưng trọng tiến vào Lý Gia biệt viện, bọn hắn cũng không nói thêm gì, mà là lạnh lùng từng người đứng ở trong góc nhỏ phòng ngừa cùng những người khác khoảng cách quá gần. Lý Phương Phong một thân một mình ngồi tại trong đình viện trên băng ghế đá cười nói, hôm nay gọi các vị tới là vì Lữ Thụ một chuyện, tin tưởng các ngươi cũng không muốn bị người xem như vơ vét của cải công cụ a. Không thể không thừa nhận, Lữ Thụ đúng là kiếm lưu người hậu tuyển ở trong mạnh nhất, cho nên chúng ta cùng chờ lấy hắn tìm đến tới cửa, không bằng chúng ta chủ động liên thủ tìm đi qua. Lúc này Lý Vương Phong tư thái tận lực để rất thấp, hắn một thân một mình đến chính là hy vọng đại gia có khả năng làm nhạt hắn Vương Thành Hào môn thân phận, cùng tất cả mọi người đứng tại cùng một trận chiến tuyến đi lên. Nhưng mà tất cả mọi người không phải người ngu, có người đứng tại trong bóng tối cười lạnh nói, chúng ta nào biết được ngươi Vương Thành Lý gia lại là cái gì dự định, vô lợi không dậy sớm, đạo lý này ngươi có lẽ so với chúng ta rõ ràng hơn. Lý Vương Phong tự hồ đã sớm chuẩn bị, hắn cười cười nói ra, ta gây nên bất quá là giải trừ cái này nỗi lo về sau mà thôi, như đại gia nguyện ý liên thủ, ta Lý Vương Phong nguyện ý thay biểu Lý gia công khai làm ra hứa hẹn, chính thức tuyển chọn trước, Lý gia sẽ không lại đối với bất kỳ người nào xuất thủ. Nói cách khác, chỉ cần đại gia liên thủ xử lý Lữ Thụ, hắn Lý gia chỉ ở chính thức trên lôi đài mới có thể lại xuất hiện, ám lưu hung dũng trong Vương Thành, nếu là thiếu đi Lý gia làm rối, tất cả mọi người sẽ an toàn rất nhiều, huống chi Lý Vương Phong lại là thật cường giả. Đại gia cũng không có hoài nghi thuyết pháp này chân thực tính, một phương diện Lý gia sẽ không ở loại chuyện này thượng bội bạc, một phương diện khác mọi người đều biết Lý Vương Phong trên thực lực lôi đài tất nhiên là vững vàng cầm tới tiến vào vòng thứ hai danh ngạch, đây cũng là đối Lý gia có lợi. Nếu như Lý Vương Phong nói ra đối với mình đặc biệt bất lợi điều kiện, kia đại gia mới sẽ không ngốc ngốc tin tưởng đâu. Cho nên đối với đại gia tới nói, hiện tại chỉ cần liên thủ diệt trừ Lữ Thụ, như vậy chờ tại lôi đài trước đó một hơi giải quyết đi hai cái tai họa ngầm. Không chỉ có như thế, có người tại đình viện trong bóng tối qua lại trao đổi ánh mắt, có phải hay không còn có một loại khác khả năng, tỉ như lần này đi vây quét Lữ Thụ, tại tiểu trừ quá trình bên trong để Lý Vương Phong cùng Lữ Thụ lưỡng bại câu thương, đây cũng là một hơi giải quyết hai cái a. Người ở chỗ này đều kẻ tài cao gan cũng lớn, hễ có khả năng, bọn hắn liền nguyện ý đi thử một lần. Người đăng, Tu An A2.